Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, bạn trai Lực Mắc. Thanh Thi trôi nổi ở giữa không trung, lành lạnh mà bình thản ánh mắt, chậm rãi đảo qua đoàn người, dù cho mọi người tại đây đều là đến từ các đại châu thiên chi kiêu tử. Cũng không có người có thể làm cho nàng ánh mắt dừng lại chốc lát. Chỉ có, đi ngang qua một đạo bạch y bóng người lúc, cái kia lạnh nhạt ánh mắt, xuất hiện một tia sóng lớn. Hả, đây là, mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng thất kinh, liền ngay cả Lâm Kiêu, Tần Thiên loại này thần thể nhân vật, cũng không có thể làm cho nàng nhìn với con mắt khác. Nhưng mà này Mạnh Hàn, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự có chỗ đặc thù gì? Lần này xin mọi người đến đây mục đích. Nói vậy tất cả mọi người đã biết rồi. Thanh Thi trên mặt khôi phục lại yên lặng. Âm thanh như thanh tuyền. Kỳ ảo mà thanh nhã. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn nàng như hôm nay mấy có biến. Một hồi dung chuyển sắp xảy ra. Vì lẽ đó hiện mở ra Tê Hoàng Sơn. Thả viễn cổ hoàng giả truyền thừa. Hy vọng hữu duyên giả có thể lấy này quật khởi. Tương lai 13 châu cũng có thể nhiều một phần sức mạnh thủ hộ. Thanh âm nàng vẫn ôn hòa. Nhưng mà những người khác nhưng nội tâm hừng hực lên. Hô hấp trở nên gấp gáp. Hoàng giả truyền thừa. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói. Hoàng giả truyền thừa đều là có thể gặp, không thể cầu. Một khi được, liền có thể thay ra đổi thịt. Điểm này, từ mạch mỗ trên thân thể người cũng có thể thấy được đến. Đã từng mạch mỗ người, cũng chính là một trong thành nhỏ tiểu rác thải. Thiên phú thể chất thường thường không có gì lạ. Liền đạt đến đằng long cảnh đều là hy vọng xa vời. Lại nhìn một cái bây giờ, luyện thành quái vật gì? Đây đều là hoàng giả truyền thừa công lao. Này Tê Hoàng Sơn. Có 18 vị hoàng giả truyền thừa pho tượng. Pho tượng kia bên trong có bọn họ một tia ý chí. Có thể mang bọn họ bình sinh học đều truyền thụ cho hậu bối. Thanh Thi tiếp tục mở miệng. Nhưng mà ngữ khí nhưng dần dần trở nên nghiêm túc. Thế nhưng, muốn thu được truyền thừa, còn phải xem có hay không có tư cách. Dù sao hoàng giả đều kiêu căng tự mãn. Sẽ không đem chính mình truyền thừa cho hạng người bình thường. Nhất thời, mấy người trong lòng trở nên nặng nề. Nói thật, có thể leo lên núi này đỉnh. Căn bổn không có hạng người bình thường. Ngay khi trận gần 100 người, nếu như nhất định phải so sánh một chút, chênh lệch còn có. Hoàng giả truyền thừa chỉ có 18 cái. Đây chẳng phải là nói. Chỉ có mạnh nhất 18 người có thể được đến truyền thừa. Đương nhiên, các người cũng không tất quá ủ rũ. Hoàng giả lựa chọn truyền thừa giả. Quan trọng nhất không phải thực lực, mà là hữu duyên. Trên lý thuyết nói, các người đều có cơ hội. Lần này, mấy người thở phào nhẹ nhõm. Thực lực mạnh mẽ người khẳng định tỷ lệ phải lớn hơn một ít. Nhưng thực lực lệch yếu. Nếu có duyên. Cũng không phải không có cơ hội. Nguyệt thần vệ, mở ra hoàn đạo kết giới đi. Thanh Thi nhìn về phía bên cạnh 4 cái kim giáp thần tướng. Bình tĩnh nói, là, 4 người này vóc người kiên cường. Khí thế hùng hồn, như 4 tòa hoàng kim điêu khắc. Nhưng mà đối với nàng một mực cung kính. Tình cảnh này, để trong lòng mọi người lần thứ 2 khiếp sợ. Này Thanh Thi địa vị. So với bọn họ tưởng tượng còn cao hơn a. 4 vị này thần tướng, rõ ràng cho thấy thánh quân cấp bậc cường giả, coi như là Nguyệt Hoàng đệ tử thân truyền, cũng không đủ thực lực, cũng không cách nào làm cho đối phương tâm phục khẩu phục đi. Nhưng mà, nàng làm được, hơn nữa 4 người này nhìn về phía ánh mắt của nàng. Không chỉ có tín phục, thậm chí mang theo một vệt vẻ sùng kính. Lên, không giống nhau, không chờ mọi người suy nghĩ nhiều. 4 vị Nguyệt thần vệ đã ra tay rồi. Bọn họ đứng hoàng giả đài cao 4 cái giác. trong tay trường mâu đồng thời duỗi ra, đâm về phía trước, keng, tia lửa tung tóe, một đạo kim sắc vòng bảo vệ hiển hiện ra, thả ra trấn áp bát phương khí tức, tựa hồ nó một mực nơi đó, chỉ là một giống như người không nhìn thấy thôi. Ong ong ong, bốn người lông dài kim quang óng ánh, từng đạo huyền ảo phù văn, dọc theo trường mâu tiến vào vòng bảo vệ bên trong. Sau đó, tựa hồ đã xảy ra phản ứng dây chuyền. Cái kia vạn cổ bất hủ kim sắc vòng bảo vệ, dần dần trở nên mỏng manh. Sau khi triệt để tiêu tan, giao, sau một khắc, một áp lực đáng sợ, như thủy triều kéo tới, tràn đầy trời đất khuếch tán bát phương. Ta vì là hoàng giả, diệt, giết, dũng sĩ không sợ, chiến, trấn áp. Từng đạo đáng sợ sát lục ý chí, như vượt qua vạn cổ năm tháng, chen lẫn ở uy thế chung, không ngừng kéo tới, 18 loại ý chí, hội tụ thành một đạo, vẻ này tinh thần uy thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta chấn động, lui, phu phu, tại đây loại uy thế dưới, rất nhiều thiên kiêu đều bị vọt tới cấp tốc lùi về sau. Có người thậm chí trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cuối cùng, tất cả mọi người bị đẩy lên quảng trường mép sách, lề sách, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn phía trước. Xảy ra chuyện gì? A, lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô vừa vặn bò lên đỉnh núi. Kết quả còn không có đứng vững, trực tiếp bị vẻ này uy thế quét trúng. Nhất thời, dọc theo cầu thang một đường lăn xuống đi tới. Dầm dầm dầm, a, ngươi làm gì? Khúc Đông, ngươi điên rồi sao? Sơn đạo trên bậc thang, một hồi náo loạn, tựa hồ có rất nhiều người bị đập đến, đồng thời lăn xuống. Đối với lần này, đứng dọc theo quảng trường trong lòng mọi người lẫm liệt, nhưng không có quay đầu lại, sợ sệt không để ý mình cũng ngã xuống. Lúc này, mọi người thấy hướng về phía trước. Chỉ thấy quảng trường trung ương nhất trên đài cao kia, từng đạo hoàng giả pho tượng phảng phất sống lại. Kim quang óng ánh, mạnh mẽ uy thế như thủy triều, từng làn yêu thích mà đến, cuồn cuộn không ngừng, tại đây chút pho tượng bên ngoài, dĩ nhiên tạo thành từng đạo to lớn hư ảnh. Từng cái trông rất sống động, nhìn xuống thiên địa, này chính là hoàng giả ý chí. Hiện tại, các ngươi thử thách đến rồi. Muốn thu được truyền thừa, cơ bản nhất điều kiện là có thể đi tới hoàng giả pho tượng trước người. Cho tới có hay không có thể được đến tán thành, đó là một chuyện khác. Thanh Thi đứng trên đài cao, tay áo bồng bềnh, hờ hững mở miệng, nhìn thân ảnh ấy, trong lòng mọi người chấn động. Lúc này, bọn họ cách xa như vậy, vẫn cảm giác được một loại kinh khủng cảm giác ngột ngạt. Nhưng mà nàng lạnh nhạt đứng rất nhiều hoàng giả pho tượng trước người. Cử trọng nhược khinh, phảng phất hoàng giả uy thế. Chỉ là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Đây là cỡ nào tuyệt đại phong hoa? Xin hỏi tiên tử, hiện tại, có thể bắt đầu chưa? Một đạo trầm ổn mà giọng ôn hòa vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo trên người mặc long văn trường bào thanh niên mỉm cười với mở miệng, Long Cương. Trong lòng mọi người kiêng kỵ, người này cũng là hoàng giả hậu duệ, trước lại đang loạn ma chiến trường được to lớn cơ duyên, bây giờ thực lực e sợ không kém gì Tần Thiên. Thanh Thi nhìn về phía Tần Thiên, con người trước sau như một bình địa tĩnh, lạnh nhạt nói, ta không gọi tiên tử, xin lỗi, là tại hạ lỗ mãng. Long Cương hơi chắp tay, vẫn phong độ phiên phiên, cười nói, vậy ta liền gọi ngươi Thanh Thi. Khỏe vâng. Thanh Thi thản nhiên nhìn hắn một chút, không hề nói gì. Còn bên cạnh thần tướng, nhưng là khẽ cau mày, này Long gia tiểu bối, thật là không có quy củ. Nếu không có nàng rộng lượng, không muốn cùng cố nhân sau khi tính toán, riêng là giá nhất cú tùy tiện chi ngữ. chính là tội chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt chung mang theo trào phúng thanh âm của vang lên. Vang vọng ra, Thanh Thi, là ngươi gọi sao? Trong chớp mắt, mọi ánh mắt dồn dập hội tụ đến một chỗ, mặt lộ vẻ kinh sợ. Nơi đó, một đạo hào hiệp bạch y bóng người chậm rãi đi ra. Như thần kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, Thanh Thi cũng nhìn về phía bóng người kia. Nàng trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Cái kia nở nụ cười đẹp không sao tả xiết, dốc hết thế gian phương hoa. Chỉ tiếc có kim quang óng ánh chặn lại rồi khuôn mặt nàng, không người có thể nhìn thấy. Ngươi nói ta không thể gọi. Long Cương xoay người, có nhiều thú vị mà nhìn Mạnh Hàn, nhưng mà giữa hai lông mày thô bạo tràn ngập. Vâng, Mạnh Hàn nhìn hắn, khuôn mặt bình tĩnh. Tại sao? Long Cương bước về phía trước một bước, hoàng giả uy thế đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Trái lại hắn uy thế, quay về Mạnh Hàn bao phủ mà đi. Ao ao ao, ở đây uy thế dưới, Mạnh Hàn bạch y bay lượn, tóc dài bồng bềnh, nhưng mà hắn sắc mặt vẫn thong dong, mỉm cười mở miệng. Nguyên nhân, kỳ thực có rất nhiều, thế nhưng quan trọng nhất một là, ta không cho phép, ngoặc kép, gạch chéo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.